Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1632, thiên kiếp 2. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, trong mắt u buồn vẻ biến mất, bất quá chỉ là không cho Diệp Thiếu Dương lo lắng mà ẩn núp. Nàng luôn cảm thấy, chân tướng không có tự xem đến đơn giản như vậy. Một mảnh rậm rạp xanh rừng cây, tràn ngập âm khí trăm ngàn năm qua sẽ không có tán đi quá. Tán cây cùng cành lá trong lúc đó, có vô số tinh phách bay lượn, các loại nhân gian từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà vật. Mất đi thần thức mà không có đi trước đoạn hồn cốc nửa hồn quỷ. Bị rừng rậm nồng nặc âm khí hấp dẫn, suốt ngày tại trong đó bồi hồi du đãng. Phun ra nuốt vào âm khí, tiến hành chủ động cùng bị động tu luyện. Bên ngoài rừng cây là có một miếng nhỏ địa phương, phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình tách ra. Phương viên hơn 10 mét bên trong, không có âm khí, cũng không có tinh phách. Tà vật cùng độc trùng dám tới gần, ở giữa nhất dưới một cây, ngồi một ông già, chính là Mao Sơn Tiền nhậm trưởng giáo Thanh Vân Tử. Nhất quán thô bỉ thần tình, lúc này có vẻ hơi cô đơn, vùi đầu, trên mặt đất bãi lộng một đống cục đá, nhất đạo mờ ảo bóng người, từ đàng xa từ từ bay tới, rơi vào Thanh Vân Tử bên người, là một cái cẩm y thanh niên, thủ lĩnh Sáp Châu Ngọc, cầm trong tay một bộ dường như cây hạch đào một dạng đông tây, chậm rãi xoa lấy nổi, mặt như ôn ngọc. Chỉ là mang theo vài phần tà khí, mây xanh tổ sư, gặp qua, thanh niên chắp tay thi lễ. Thanh Vân Tử hơi thẳng người, ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, Nam Cung Ảnh đúng không? Nam Cung Ảnh cười nói, mây xanh tổ sư dễ nhớ tính. Thanh Vân Tử cũng cười, treo trên bầu trời quan đánh một trận, cũng nhiều thua thiệt ngươi xuất thủ. Kiềm chế đạo nguyên lão bang tử, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nam Cung Ảnh nói, tổ sư không cần thừa tình của ta. Ta làm như vậy, chỉ là tìm được gió tỉ thí. Ta cùng với đạo nguyên đánh một trận xong, cũng mất đi đạo phong tung tích. Nguyên lai các ngươi lại ở chỗ này, thật là làm cho ta dễ tìm. Thanh Vân Tử cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu trước mặt cục đá trận, nói. Đạo Phong đang ở bên trong, ngươi đi tìm hắn đi. Nam Cung Ảnh liếc mắt nhìn này sắp hàng kỳ quái cục đá. Nói, tổ sư ở mở thiên diễn trận, không biết muốn hiểu thấu đáo cái gì. Nói đi tới, từ dưới đất nhặt lên một cục đá, hướng về song ô vuông trong đưa đi. Nói ra, thiên diễn thuật, ta cũng có biết, ta trợ tổ sư giúp một tay. Thanh Vân Tử nâng tay hắn, nói ra, ta một cái ở nơi này chơi đùa mà thôi, giết thời gian, không cần hỗ trợ. Nam Cung Ảnh mặt lộ vẻ mỉm cười, cánh tay âm thầm dùng tới vài phần lực đạo đâu chỉ thiên quân, nhưng mà Thanh Vân Tử tay lại phảng phất thạch điêu một dạng, vững vàng nâng cánh tay hắn, dĩ nhiên một tia cũng không đè xuống được. Nam Cung Ảnh khẽ run, lập tức khôi phục như thường, cười nói, tổ sư quả nhiên pháp lực ngất trời, trách không được có thể dạy dỗ đạo phong, cái kia gọi Diệp Thiếu Dương tiểu tử cũng tạm được. Thanh Vân Tử nói, ngươi cùng đạo nguyên lão bang tử đánh nhau, kết quả như thế nào? Vẫn chưa liều mạng tranh đấu, cân sức ngang tài đi, bất quá hắn thân thể khô kiệt. Đã mất đề thăng không gian, nhưng ta hôm nay xem tổ sư ngươi, có chút tiếc nuối, ngươi nếu bất tử, đang tu luyện vài chục năm, có thể thật có thể kiểm chứng hỗn nguyên đại đạo. Thanh Vân Tử nhỏ bé hơi kinh ngạc, nhục thân, khô kiệt, bốn chữ này, ước đoán chỉ có hắn như vậy chân chính tự thân có lãnh hội nhân tài nghe hiểu được. Ngay cả Diệp Thiếu Dương như vậy. Tuy là thực lực siêu cường, nhưng bởi vì không tới nhục thân cực hạn, cũng không là rất rõ ràng. Bất kể là nhân loại vẫn là tà vật, thời gian tu luyện càng dài, tu vi dĩ nhiên là càng mạnh, bất quá chung quy có một cái cực hạn, cái này cùng tự thân thiên phú và thân thể điều kiện có quan hệ. Phần lớn người gian pháp sư coi như cho hắn tốt nhất điều kiện tu luyện, tối đa cũng chỉ có thể tu thành thiên sư, không còn cách nào tiến hơn một bước. Về phương diện này là bị giới hạn thiên phú và ngộ tính. Về phương diện khác còn lại là đã bị thân thể chế ước. Nhất là đến 60 tuổi sau đó, thân thể các phương diện cơ năng giảm xuống, pháp lực sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Coi như là khắc khổ nhất tu luyện, tối đa cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng, lại muốn tiến bộ cũng là không có khả năng. Đạo Uyên chân nhân tuy là sống được lâu, thế nhưng pháp lực đã đến một cái thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Coi như tu luyện nữa bao nhiêu năm, cũng vô pháp bước lên càng cao hơn một tầng bài vị cánh cửa. Còn như quỷ yêu thi linh, hình thành nguyên nhân bất đồng, cũng có riêng mình tu luyện cực hạn, giả như chúng nó có thể không cực hạn địa tu luyện tiếp. Nhân gian pháp sư lại tối đa chỉ có thể tu luyện vài thập niên. Làm sao có thể đấu thắng những tu luyện này hơn 1.000 năm thậm chí mấy nghìn năm tà vật? Thanh Vân Tử lắc đầu cười nói, ngươi nói không sai, ta kỳ thực còn có cơ hội bán ra một bước kia. Chỉ bất quá không có tâm tư mà thôi, bất quá ta tiểu đồ đệ, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nam Cung Ảnh trên mặt lộ ra nại nhân tầm vị biểu tình. Nói ra, hắn hạn mức cao nhất là cái gì? Không biết, ngay cả ta cũng không nhìn thấy hắn hạn mức cao nhất là cái gì. Lúc nói chuyện, Thanh Vân Tử ánh mắt sâu xa mà nhìn xa xa. Sau đó đối với Nam Cung Ảnh nói ra, ngươi cư nhiên có thể nhìn ra ta chưa tới hạn mức cao nhất. Thật là đáng quý. Nam Cung Ảnh cười nói, cái này không phải là cái gì không dạy nổi bản lĩnh. Ta từ nhỏ ở vô lượng giới Tu La Đảo, coi như là gần thủy lâu đài. Ta nếu không có thể chứng kiến những thứ này, thậm chí ta có thể chứng kiến tổ sư kiếp trước của ngươi. Thanh Vân Tử nhãn thần lóe ra một cái, khẽ ngẩng đầu, ngắm định Nam Cung Ảnh, nói, nhất hoa nhất thế giới. Một cây một bồ đề, kiếp trước cùng ta, lại có quan hệ gì? Nam Cung Ảnh cười, chắp tay một cái, nói, nếu tổ sư không ngăn cản, ta đây liền đi tìm được gió, người đã sớm nên đi. Nam Cung Ảnh lên đường hướng trong rừng cây, đi, A Tu La Vương một dạng, Thanh Vân Tử đột nhiên gọi lại hắn, cúi đầu tiếp tục loay hoay cục đá, chậm rãi nói rằng, pháp nhãn thông thiên, nhân loại cũng vị thường bất khả nhìn thấy thiên cơ. Bần đạo đoạn tương lai ngươi hẳn phải chết với đến việc binh đao phía dưới. Nam Cung Ảnh biến sắc, lập tức khinh miệt cười cười. Đi vào trong rừng rậm, mới ra Thanh Vân Tử bày ra trận pháp. Lập tức có đếm không hết tà vật nhào lên. Những thứ này tà vật đều là tùng lâm ẩm ướt sinh. Tu vi thấp. Căn bản không phân biệt được nổi thực lực, chỉ là dựa vào bản năng, chen nhau lên, muốn hấp thụ người tới huyết nhục. Nam Cung Ảnh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, thân thể bốn phía tạo nên một tầng huyết quang. Phàm là tiếp xúc được phía trên tà vật, lập tức hóa thành nhất đạo huyết vụ. Những thứ này tà vật tuy là linh trí chưa mở, nhưng cũng không phải hoàn toàn không não. Chết một nhóm sau đó. Dựa vào su cát tị hung bản năng, lập tức biết người này khó đối phó, chạy tứ phía đứng lên. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng giương tay, trên người huyết quang lập tức chiều bốn phương tám hướng đẩy ra, truy kích những tà vật đó. Trong nháy mắt thắt cổ một mảng lớn. Thanh Vân Tử ở bên ngoài, tuy là đưa lưng về nhau tùng lâm, thế nhưng nghe được một trận quỷ khóc sói tru, ngay lập tức sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khẽ gật đầu một cái, tiếp tục loay hoay cục đá. Quá không bao lâu, đối diện trong sơn cốc lại phi tới một người ảnh, là Dương Cung Tử, rơi vào Thanh Vân Tử bên người. không dám quấy nhiễu hắn, ở bên cạnh lẳng lặng các loại một hồi lâu. Các loại Thanh Vân Tử đứng thẳng lưng lên, lúc này mới nhẹ giọng kêu: "Sư phụ." Thanh Vân Tử một tay niêm chòm râu, vẫn ngắm lên trước mặt bị bản thân mở thành kỳ quái hình dáng tảng đá trận, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Nhìn thấy bọn họ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục